Tạo hóa chi môn, chương 46, chỗ tu luyện, góc truyện audio.com. Tên dầu dê lúc này đầy công kích hầu như tụ tập chân nguyên toàn thân hắn, tứ phong kiếm lóng lánh phát kiếm quang dài ra gần trượng, kiếm mang cùng kiếm quang của Ninh Thành trước đánh ra ngoài hoàn toàn bất đồng. Kiếm quang của Ninh Thành có lẽ có thể nói là kiếm ảnh, tuy rằng thoạt nhìn cũng khá thực thế nhưng cùng cái này thực chất kiếm quang so sánh, vẫn là kém khá xa. Tứ phong kiếm quang trực tiếp đâm vào trên cổ độc giác giao, kiếm quang cùng độc giác giao lân văn đụng vào nhau, hỏa quang văng khắp nơi, thậm chí có thanh âm kim thiết vang lên. Đạo kiếm quang này hoàn toàn tiêu tán sau đó, độc giác giao cổ dĩ nhiên không có bị đâm thương. Dầu dê dường như sớm dự liệu được đạo kiếm quang này của hắn không cách nào phá rách cổ họng của độc giác giao, sau đạo kiếm quang này, theo sát lại là ba đạo đồng dạng hung hãn trượng hứa kiếm quang. Ngay lúc đạo thứ tư kiếm quang đâm vào cái cổ của độc giác giao, phiến mềm lân trên cổ của độc giác giao trực tiếp bị lóc lên, đồng thời mang theo một đạo máu tươi. Ninh Thành cảm giác được rõ ràng đạo kia máu tươi đều đã thành màu đỏ tím, có thể thấy được hai quả độc đan kia của tên dâu dê là đáng sợ cỡ nào. Độc giác giao bị đâm rách cổ, nhất thời nó càng nổi điên lên, cái đuôi to lớn không có dấu hiệu nào quét tới. Dầu dê đã liên tục bổ ra vài đạo kiếm quang sớm đã chân nguyên thiếu thốn, độc giác giao lần này quét đuôi tới, hắn căn bản cũng không có biện pháp né tránh, trực tiếp bị quét trúng phần hông. Dầu dê đồng dạng là phun ra một đạo máu tươi, bị độc giác giao lần thứ hai quét bay ra ngoài, lại một lần nữa đụng vào xa xa đại thủ. Chính là Ninh Thành đều có thể nghe được toàn thân hắn bộ xương bị đập gãy có tiếng trong vắt âm vang. Ninh Thành trong lòng thầm kêu đáng đời, loại này bán đứng bằng hữu, hắn là xem thường nhất. Hay nhất tên này cũng bị độc giác giao nuốt mới tốt. Độc giác giao trúng độc cổ lại bị rạch ra, vừa rồi một đuôi này đã là hồi quang phản chiếu. Lúc này nó đem dâu dê quét đi cũng uể oải, chỉ là ở tại chỗ rung động vài cái, liền hoàn toàn sụi lơ xuống. Tên dâu dê nằm dưới đất lấy ra một cái chai màu đen, đổ ra một vài thứ vào trong miệng sau đó, trái lại chậm rãi đứng lên. Ha ha, mã kỳ thủy ta mưu tính gần tới 2 năm, ngày hôm nay rốt cục thành công. Hắn chỉ là nở nụ cười một câu, khóe miệng thì có máu loãng lưu lại thế nhưng trong mắt hắn kích động đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Phải không, ta thì không cho là như vậy, ta chờ 2 tháng, ngày hôm nay cũng cuối cùng thành công. Ninh Thành thanh âm làm cho tên dâu dê nhất thời ngốc trệ hẳn ra, hắn nghĩ không ra cái chỗ này vẫn còn có người. Lập tức hắn đã nhìn thấy Ninh Thành từ trên một cây đại thụ nhảy xuống. Mã Kỳ Thủy thấy Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu tình cảnh của mình, hắn vui mừng quá sớm. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có vô tận hối hận. Hắn hối hận trước khi mình tới nơi này, không có tìm kiếm khắp nơi một phen. Nếu mà hắn có thể đề phòng một chút tuyệt đối sẽ không có loại kết quả này. Thế nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Ninh Thành lạnh giọng nói, tuy rằng ta đã trọng thương, nếu như ta liều mạng một kích ngươi chính là tụ khí tầng 5 một cái tu sĩ còn chưa đủ nhìn. Giao ra chúng ta chia nửa phần, sừng giao cho ta, sau đó đừng ai nấy đi. Nếu mà không phải còn muốn đại an xâm lâm địa đồ, Ninh Thành sớm động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không cùng người như thế đi giao. Góc truyện audio.com, dịch, thế nhưng không có địa đồ, hắn căn bản là đi không đi ra được. Ta nghe nói ngươi có đi địa đồ qua đại an xâm lâm, đem địa đồ của ngươi cho ta, sau đó rồi nói cái khác. Ninh Thành không chút biểu tình nói, không thành vấn đề, Mã Kỳ Thủy nói xong tay đã đưa đến túi đựng đồ bên hông. Ninh Thành căn bản cũng không chờ đối phương xuất ra địa đồ, phi kiếm trong tay đã mang theo 5 đạo huyền băng kiếm quang, ta còn nghe nói đáy hồ này còn có một cái linh thủy thuyền đây. Coi như là không có linh thủy thuyền, ta cũng muốn giết ngươi. Thời khắc này dâu dê không có năng lực phản kháng chút nào. Phốc phốc phốc, 5 đạo huyền băng kiếm quang trực tiếp đi qua ngực tên dâu dê Mã Kỳ Thủy, mang theo 5 đạo máu tươi, lúc này 5 đạo máu tươi bị mang ra ngoài trong nháy mắt đã thành 5 đạo máu băng. Ngươi, Mã Kỳ Thủy vẻ mặt không cam lòng chỉ vào Ninh Thành, hắn là thật không có ý định động thủ a, cái này tụ khí tầng 5 hỗn đản dĩ nhiên nhân cơ hội đánh lén. Hắn thật sự là không rõ, vì sao Ninh Thành không đợi hắn đem địa đồ lấy ra lại động thủ lần nữa. Phi kiếm trong tay Ninh Thành lần thứ hai quét ngang ra một đạo kiếm quang, Mã Kỳ Thủy đầu như một quả bóng giống nhau, bị quét bay ra ngoài. Ninh Thành tới chỗ này thời gian cộng lại cũng chưa tới nửa năm, nhưng là tán tu kinh nghiệm của hắn cũng thành thẳng tắp lên cao. Mã Kỳ Thủy nếu đưa tay đi túi đựng đồ cầm đồ đạc nói rõ vật của hắn ngay ở túi đựng đồ chỉ cần giết hắn còn sợ không có địa đồ sao. Hơn nữa, nếu mà Mã Kỳ Thủy là lừa gạt hắn, coi như là mình bức bách đối phương chế ra một bộ, đối phương phòng chừng cũng sẽ không chế tạo ra chân thật địa đồ đâu. Hơn nữa dùng Mã Kỳ Thủy loại thương thế này, muốn để cho hắn chế tác địa đồ căn bản là làm không được. Ninh Thành giết Mã Kỳ Thủy sau đó, trước tiên liền đi tới bên người Mã Kỳ Thủy, đưa túi đựng đồ của hắn ném vào trong túi đựng đồ của mình. Đồng thời vài đạo hỏa cầu đi qua, đem Mã Kỳ Thủy biến thành cho bụi. Thu thập xong dâu dê Mã Kỳ Thủy, Ninh Thành lúc này mới trở lại bên cạnh Độc Giác Giao bị Mã Kỳ Thủy giết bằng thuốc độc. Lúc này Độc Giác Giao bên cạnh tất cả đều là vết máu màu đen. Từng đợt tanh hôi mùi vị xông vào mũi, Ninh Thành lập tức cũng cảm giác được từng trận ngất xỉu. Thật là mạnh mẽ độc dược, Ninh Thành trong lòng âm thầm kinh hãi. Hắn chỉ là nghe thấy một điểm mùi vị, liền từng đợt choáng váng đầu. Ninh Thành nhanh chóng lấy ra một mảnh bố đem miệng mũi bao lại, lúc này mới đến gần Độc Giác Giao. Coi như là Ninh Thành lại không biết luyện khí cần tài liệu gì, hắn cũng biết Độc Giác Giao này trên người tất cả đều là bảo vật. Cấp 4 yêu thú đã có yêu đan, chỉ là không biết Độc Giác Giao này ăn độc dược lợi hại như vậy, yêu đan còn có thể hay không tồn tại. Ninh Thành đem tứ phong kiếm bên cạnh Độc Giác Giao ném vào nhẫn, sau đó lấy ra phi kiếm của mình, muốn đem ra giao phá vỡ. Giá nó cứng rắn vô cùng để cho Ninh Thành biết hắn đã đánh giá cao thực lực của chính mình, hắn tụ khí tầng 5, ngay cả một cái gia thú cũng không thể đơn giản rạch ra, có thể thấy được gia Độc Giác Giao này cứng rắn đến trình độ nào. Lúc này thân giao khắp nơi đều là kịch độc, Ninh Thành không có có dũng khí đem thứ này thu vào túi đựng đồ, huống hồ túi đựng đồ của hắn cũng không chứa được đầu này Độc Giác Giao. May là ở cái chỗ này căn bản cũng không có người đến, Độc Giác Giao. Gocchuyenaudio.com Bị giết, mùi máu tươi tuy rằng tàn mát đi ra ngoài, lúc này giữa mùi máu tươi mang theo nồng nặc kịch độc. Yêu thú khứu giác cực kỳ linh mẫn, không có yêu thú nguyện ý tới đây địa phương tỏa ra nọc độc. Ninh Thành tìm tròn 2 ngày, lúc này mới một chút xíu đem ra con dao này lấy xuống, lại đem sừng dao cùng một cái dao gân lấy xuống luôn, cùng nhau thu vào túi đựng đồ. Đặc biệt là sừng dao, Ninh Thành cũng định tìm người luyện chế thành làm một cây thất diệu băng châm. Một khi hắn có thất diệu băng châm, thi triển pháp thuật này tuyệt đối là một cái vô thượng lợi khí. Hắn không có tìm được giao đan, cũng không biết giao đan hóa, hay là đầu này Độc Giác Giao không tới tư cấp. Xử lý mấy thứ này sau đó, Ninh Thành lại đem con dao hoàn toàn dùng lửa đốt cháy, lại đem cặn đốt cháy sau đó vùi vào một cái địa phương trống trải. Đi qua Ninh Thành chỉnh lý, nơi này thoạt nhìn tuy rằng vẫn là rất hỗn độn, nhưng so với trước tốt hơn nhiều lắm. Tuy rằng nhận được một khoản không nhỏ tài phú, Ninh Thành lại không có lựa chọn trở lại trong động cây tu luyện. Hắn trước tiên nhảy vào trong hồ, nước, căn cứ tên dâu dê nói, trong cái hồ nước này có linh tùy. Mà Độc Giác Giao này sở dĩ chiếm cứ cái hồ này cũng là bởi vì nơi này linh tùy. Hiện tại nước trong hồ bá vương Độc Giác Giao bị giết chết, hắn tiến vào trong hồ nhất định là không có gặp nguy hiểm. Trên thực tế Ninh Thành đoán không có sai, hắn tiến vào nước trong hồ sau đó, không có có bất kỳ trở ngại liền bơi đến bên cạnh đáy hồ một cái bãi nham thạch. Một tia linh khí nồng nặc từ bên trong bãi nham thạch tàn mát đi ra, Ninh Thành rất dễ dàng liền tìm được trong đám nham thạch một cái huyệt động thật lớn. Cái huyệt động này nhất định là chỗ tu luyện của Độc Giác Giao, Độc Giác Giao đã không còn, Ninh Thành hoàn toàn không cần lo lắng chuyện nguy hiểm, hắn trực tiếp bơi vào trong nham thạch huyệt động. Bên trong huyệt động thủy càng ngày càng ít, Ninh Thành bơi đến phía sau, thậm chí có thể ở bên trong này đi lại. Một nén nhang sau đó, bên trong huyệt động triệt để đã không còn nước, một tia sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ninh Thành sợ hãi than nhìn trước mắt một đôi to lớn dạ minh châu, cái này một đôi dạ minh châu, nếu mà nhặt được ở địa cầu, sẽ oanh động toàn thế giới. Coi như là ở cái chỗ này, cái này một đôi dạ minh châu cũng là vô giá. Một tia gió nhẹ từ bên trong huyệt động thổi đến, Ninh Thành lập tức liền hiểu rõ cái huyệt động này nhất định là cùng bên ngoài một chỗ nào đó thông nhau. Ninh Thành dọc theo huyệt động đi nữa hơn 10 thước sau đó, một cái phương viên vài trượng tuyền trì ra hiện ở trước mặt của hắn, tuyền trì phía trên còn không đoạn có tuyền dịch chảy ra. Linh khí nồng nặc từ nơi này tuyền trong ao tàn mát đi ra, Ninh Thành làm sao không biết đây là linh tùy trong miệng tên dâu dê. Ở bên cạnh nho nhỏ linh tùy ao này, có một khối tảng đá bằng phẳng cùng tuyền trì không xê xích bao nhiêu, tảng đá kia đờ xi mài trơn chuột không gì sánh được. Ninh Thành căn bản cũng không cần nghĩ, cũng biết cái này bình thạch là chỗ tu luyện của Độc Giác Giao. Cũng khó làm cho này đầu Độc Giác Giao, mấy trượng dáng dấp thân thể xoay quanh ở nơi này bình thạch tu luyện. Một số lớn linh tùy tuyền như vậy, để cho tâm Ninh Thành có chút hồi hộp. Coi như là hắn đạt được hơn 500 tấm linh thạch thời điểm cũng không có hưng phấn như thế. Nơi này chẳng những là một cái nơi tuyệt hảo tu luyện hơn. Gocchuyenaudio.com nữa còn là một cái lưu động linh khí nguồn gốc. Linh thạch là tên tu luyện tiêu hao rất lớn, huống hồ hắn cũng không giàu có bao nhiêu, ở cái chỗ này yên lặng tu luyện mới thật sự là cứng rắn đạo lý a, thảo nào đầu kia Độc Giác Giao có thể tu luyện tới tư cấp. Đáng tiếc là độc giác dao kia tu luyện ngây người, kinh nghiệm chiến đấu rất kém cỏi, bằng không dùng thực lực của nó, coi như là đến mười mấy tên dâu dê cũng không đủ nó diệt. Ninh Thành lại đi cái động khẩu phía trên đi một khoảng, phát hiện bên trong đã không còn có thứ khác. Chỉ có một chút gió nhẹ từ phía trên đến, sau đó hình thành một cái tuần hoàn, lại thổi trở lại. Ninh Thành trước tiên đã đem nơi này trở thành căn cứ địa hắn sau này tu luyện, hắn không có vội vã tu luyện, mà là quay trở về đáy hồ nham thạch cái động khẩu. Phi kiếm đánh xuống, chỉ là trong thời gian ngắn, đã đem cửa động này hoàn toàn ngăn chặn. Thực lực của độc giác dao chính là không ngăn chặn cái động khẩu, cũng không có yêu thú khác đến cùng nó cướp đoạt cái này miệng linh tùy tuyền, thế nhưng hắn Ninh Thành không được. Tu vi của hắn thật sự là quá yếu, mới chỉ là tụ khí tầng 5. Cách chương.